Nhưng Dương Thiên Dũng nghe vậy giận dữ hét, nhận thua, không có khả năng, dù cho ngươi có được thần khí thì thế nào, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta ở giữa chênh lệch. Trường kích phá thiên, trường kích trong tay Dương Thiên Dũng đột nhiên vung lên, tạo ra một đạo quang mang, tựa hồ muốn vạch phá toàn bộ trường thiên. Có thể dùng vũ vương cảnh giới thi triển ra một chiêu này, thật ra khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, bất quá Dương Lỗi lại biết, Dương Thanh Thủy tuyệt đối là có thể tiếp, dù sao Dương Thanh Thủy là đạt được cổ lão dạy bảo, nếu như một chiêu này cũng tiếp không nổi mà nói, như vậy cũng thật sự là ném đi thể diện của cổ lão rồi. Thiền dực phi xương, song đao trong tay Dương Thanh Thủy vung vẩy, hóa thành từng đạo băng xương, tựa hồ muốn băng phong toàn bộ không gian xuống, cái lực lượng bàng bạc kia đơn giản phá vỡ một chiêu này của Dương Thiên Dũng, cái này là lực lượng thần khí. Không có khả năng, ta không có thể thất bại như vậy, ta sẽ không thất bại. Dương Thiên Dũng chợt quát một tiếng, tu vi tăng vọt. Tinh thần lực thiêu đốt, không sai, lại là thiêu đốt tinh thần lực, Dương Lỗi ngược lại hơi giận mình, công pháp như vậy thế là đối với thân thể cực kỳ có hại, thiêu đốt tinh thần lực, tuy có thể cho tu vi ở trong thời gian ngắn tăng cường vài lần, đột phá cảnh giới vốn có, nhưng một cái giá lớn là suy yếu căn cốt bản thân, cần mấy năm mới có thể khôi phục, hơn nữa trong mấy năm này là khó có thể tăng lên nửa bước, một cái giá lớn như vậy không có người tiêu hao được tốt. Lúc này, tu vi của Dương Thiên Dũng không ngừng đề thăng, Vũ Vương thất giai, Vũ Vương bát giai, Vũ Vương cửu giai, cuối cùng đạt tới Vũ Vương đại viên mãn cảnh giới. Dương Thanh Thủy thấy thế sắc mặt khẽ biến, do dự xuống, lấy ra một viên thuốc lập tức ăn vào, không sai, đan dược kia chính là đại lực kim cương hoàn. Phục dụng đại lực kim cương hoàn, chiến lực của Dương Thanh Thủy lập tức tăng lên gấp 20 lần, có thể cùng Dương Thiên Dũng so sánh rồi. Nhưng lại có thần khí nơi tay, cho nên đối với Dương Thiên Dũng, Dương Thanh Thủy là tuyệt không lo lắng, huống chi mình còn có tuyệt chiêu bí mật cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết, chết cho ta. Cảm thấy Dương Thanh Thủy biến hóa, Dương Thiên Dũng bảo lên, trường kích như là giao long bay lên mặt nước, như thiểm điện hướng phía Dương Thanh Thủy công kích qua. Mà Dương Thanh Thủy trong mắt hơi híp, trên mặt treo biểu lộ kiên định. Cách chương.